Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 12:12, một chiêu bại ngươi nàng đang gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thủy thuộc tính. Các vị giáo viên kinh nghi nhìn về phía Phượng Hoa, là biến dị băng thuộc tính. Phượng Hoa nhẹ giọng nói, dị thuộc tính đảo ấn. Đồng tử các vị giáo viên đều co rụt lại. Các thuộc tính đảo ấn bình thường gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành thuộc tính, những thuộc tính sẽ tổ hợp lẫn nhau, trở thành đơn hệ, song hệ, đa hệ. Nói chung, đơn hệ và song hệ đảo ấn là đảo ấn tuyệt hảo để tu luyện. Giai đoạn trước tốc độ cực nhanh, nếu thuộc tính càng nhiều, ngược lại không có lợi cho tu luyện, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ngoại trừ ngũ hành thuộc tính ra, kỳ thật còn có các dị thuộc tính đảo ấn đặc thù. Ví dụ băng, phong, lôi, quang, ám, cùng một số đảo ấn đặc thù còn chưa được phát hiện. Dị thuộc tính đảo ấn càng thêm quỷ dị khó lường, mang tới lực lượng càng thêm đáng sợ, mà Tiêu Hàn này lại là dị thuộc tính đảo ấn. Phượng Hoa giáo viên nói không sai. Đồ nhi này của ta đúng là dị thuộc tính đảo ấn. Trước đó ta cho rằng chỉ là trung phẩm thủy thuộc tính. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, đó là biến dị băng thuộc tính. Một vị lão giáo viên vẻ mặt tự hào nói, có được một đệ tử có dị thuộc tính đảo ấn, đây là cơ duyên to lớn. Ở phương diện tài nguyên, hắn đương nhiên sẽ không do dự, cho đối phương không ít đồ tốt. Đây cũng là mấu chốt giúp Tiêu Hàn có thể lâm thời đột phá. Vẻ mặt các vị giáo viên tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm vị giáo viên kia. Xem ra Nhan Trầm Ngư kia phải thua. Mọi người lắc đầu, Nhan Trầm Ngư có thể đi đến một bước này, cũng đủ để tự ngạo. Nhưng muốn chiến thắng đối thủ là ngưng nguyên cảnh trung kỳ, trên cơ bản là không có khả năng. Trung Thần Tú cười nhạt một tiếng. Không có nhiều lời, ta là dị thuộc tính đảo ấn, hơn nữa đã bước vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Vẻ mặt Tiêu Hàn tự nhiên nhìn về phía Nhan Trầm Ngư. Một chiêu, Nhan Trầm Ngư hờ hững nói. Cái gì? Tiêu Hàn nhíu mày, một chiêu đánh bại ngươi? Nhan Trầm Ngư ngữ khí lạnh nhạt, trong khoảng thời gian này ở đấu trường cùng yêu thú chém giết, trong đó có không ít yêu thú có thể sánh ngang với nhân loại cơ tu vi ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, nàng đều có thể đánh bại, đương nhiên sẽ không đem ngưng nguyên cảnh trung kỳ Tiêu Hàn để vào mắt. Cuồng vọng, nếu ngươi đã không biết điều, vậy ta liền không khách khí. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một đạo u quang, tiện tay vung lên, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 thanh băng đao. Đi! Tiêu Hàn vung tay lên, hơn 10 thanh băng đao chém về phía Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chẳng những không tránh né, ngược lại vẻ mặt tự nhiên bước về phía trước một bước. Ông, nàng không tiếp tục ẩn giấu tu vi, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người nàng bạo phát. Oanh, những băng đao đang bay vụt đến, nhất thời bị chấn nát. Cái gì? Tiêu Hàn thấy thế, thần sắc giật mình, oanh, trong nháy mắt Nhan Trầm Ngư xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hàn. Đánh ra một quyền, Tiêu Hàn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ngực đau đớn một hồi, thân thể không thể khống chế, trực tiếp bay ra khỏi diễn võ trường. Một chiêu, Nhan Trầm Ngư nói một chiêu, chính là một chiêu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vẻ mặt tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư vậy mà chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Tiêu Hàn có tu vi ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Nàng vậy mà đánh bại Tiêu Hàn. Cái này sao có thể? Nàng không phải hạ phẩm đạo ấn sao? Ta không tin nàng có thể đánh bại Tiêu Hàn. Nhất định là nàng gian lận. Không sai, nhất định là nàng gian lận. Ta đề nghị hủy bỏ tư cách khảo hạch của nàng. Một số người ngày bình thường khó chịu với Nhan Trầm Ngư, giờ phút này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, rất khó chấp nhận sự thật này. Trong mắt bọn họ, Nhan Trầm Ngư chỉ là đứa con của một tỳ nữ ti tiện sở sinh, nên cả một đời không ngẩng đầu lên được. Đối phương dựa vào cái gì có thể áp chế bọn họ? Nhan Trầm Ngư mặt không đổi sắc nhìn những người này. Trung Thần Tú nói đúng, có người từ đầu đến cuối đều xem thường ngươi. Dù là ngươi tạo ra một chút thành tích, bọn họ cũng sẽ cảm thấy ngươi đang đầu cơ trục lợi. Cho nên, đối mặt dạng người này, nhất định phải hung hăng vả mặt bọn họ, thẳng đến khi đem bọn họ đánh cho tàn phế. Đánh phế, đánh cho nói không ra lời. Tiêu Hàn vậy mà bại. Giáo viên của Tiêu Hàn rất kinh ngạc. Dị thuộc tính đạo ấn, tu vi ngưng nguyên cảnh trung kỳ, lại bị đập phát chết luôn. Ngưng nguyên cảnh trung kỳ, một vị giáo viên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhan Trầm Ngư vậy mà cũng bước vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, khí tức cực kỳ hùng hồn, không có tình huống căn cơ bất ổn M, rõ ràng không phải vừa đột phá. Cái này sao có thể chứ? Hạ phẩm thủy thuộc tính đạo ấn, dù cho phục dụng đông đảo tài nguyên, cũng không có khả năng trong thời gian một tháng ngắn ngủi trực tiếp bước vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ. Phượng Hoa cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Hạ phẩm đạo ấn, tuy tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng chỉ cần có tài nguyên cường đại, trong thời gian một tháng tiến vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ, thật sự cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng mà dạng tài nguyên này, cũng không phải tiện tay liền có thể lấy ra. Nghĩ tới đây, Phượng Hoa không khỏi nhìn về phía Trung Thần Tú. Lần đầu tiên cảm thấy Trung Thần Tú không đơn giản. Trung Thần Tú, ngươi giáo ra một đệ tử không tệ. Triệu Vô Cực cười nói, tâm tình cực kỳ tốt. Học viện chính cả cần hạt giống tốt như này. Tuy thiên phú của Nhan Trầm Ngư hơi kém một chút, nhưng thắng ở tâm tính cứng cỏi, có thể tiêu phí thời gian đi nỗ lực, coi như không tệ. Trung Thần Tú bình tĩnh nói, đáng tiếc, thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. Ở giai đoạn ngưng nguyên cảnh, chỉ cần nàng bỏ ra nhiều thời gian tu luyện, ngược lại cũng có thể đè qua người khác một bậc, nhưng cũng rất dễ dàng kẹt bị lại ngưng nguyên cảnh, rất khó đột phá. Trương giáo viên cười lạnh nói, những giáo viên còn lại thầm gật đầu, cực kỳ tán thành Trương giáo viên. Thiên phú loại này, xác thực có thể quyết định rất nhiều thứ. Một cái hạ phẩm đạo ấn, một cái cực phẩm đạo ấn. Người có hạ phẩm đạo ấn muốn đột phá giai đoạn, cần phải hao phí thời gian gấp mấy lần, thậm chí có khả năng khó có thể đột phá. Mà người có cực phẩm đạo ấn, chỉ cần bỏ một chút thời gian, liền có thể đột phá. Mà một khi đột phá, song phương chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Một câu thôi, nỗ lực có thể cho ngươi ở giai đoạn đầu đuổi theo tốc độ của người khác. Thiên phú lại có thể giúp ngươi ở hậu kỳ bỏ xa người khác một mảng lớn. Điều này cũng đúng. Trung Thần Tú cũng không có phản bác Trương giáo viên. Người khác nói thế nào, đó là chuyện của người khác. Trận chiến này, Nhan Trầm Ngư thắng. Giáo viên trên diễn võ trường lớn tiếng nói. Hắn lại nói, Nhan Trầm Ngư, ngươi xuống đài nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tiến hành chung kết. Ta không cần nghỉ ngơi, vốn cũng không tiêu hao gì, hiện tại liền có thể phân cao thấp với Nhan Lạc Tuyết. Ánh mắt Nhan Trầm Ngư rơi vào trên người Nhan Lạc Tuyết ở dưới đài. Lần này, nàng muốn quang minh chính đại cùng Nhan Lạc Tuyết tranh một chuyến. Giáo viên kinh ngạc nhìn Nhan Trầm Ngư nói, ngươi chắc chắn chứ? Khẩn cầu giáo viên đáp ứng. Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư nghiêm túc. Được, giáo viên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn về phía Nhan Lạc Tuyết nói, Nhan Lạc Tuyết, hiện tại ngươi ra sân. Ngươi và Nhan Trầm Ngư chiến đấu giành đệ nhất. Nhan Lạc Tuyết đi lên diễn võ trường thì lễ đối với vị giáo viên kia. Cách chương